nghe lời em, mau bình tĩnh lại. Bây giờ cần nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.